Lãnh quân dạ thiếp, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Hữu Hy từ từ tỉnh dậy, nhớ tới chuyện mình bị bắt đi là thật. Quay lại hiện tại, cảm giác dưới thân lạnh như băng. Nàng mới phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất màu vàng. Trời, màu vàng, sàn nhà được làm từ vàng nguyên chất. Hữu Hy kinh hãi, thất thần đứng lên. Không nhịn được nhìn bốn phía. Bên trong nơi này là một mảnh kim bích huy hoàng. Cây cột thượng to được điêu khắc rất sống động hình long đồ. Chính phía đại điện có một cái ghế màu vàng cũng điêu khắc hình rồng. Hai bên đại điện đặt hai viên dạ minh châu phát ra luồng sáng xinh đẹp. Chiếu rõ mọi thứ. Nơi này là hoàng cung sao? Long địa đồ đằng. Hoàng cung như thế này chỉ có trong thời cổ đại. Nhưng Hữu Hy cảm giác được ngoài sự huy hoàng tráng lệ còn có gì đó rất thần bí. Quỷ dị, hơn nữa sao bọn chúng lại đem nàng đến đây? Tầm mắt Hữu Hy quét nhìn xung quanh, hướng về phía cánh cửa. Trong lòng vui vẻ, định đi về hướng đó nhưng lại chứng kiến một đoàn người đi đến. Đứng ở hai bên cửa, cúi đầu tự như cung nghênh ai đó. Những người này đều rất trẻ. Nhã nhặn, tuấn tú, chẳng lẽ là thái giám? Hữu Hy chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp những nhân vật cổ đại tận mắt nên cực kỳ ngạc nhiên. Còn đang nghi hoặc thì trước mắt đột nhiên chói lóa. Một nam tử cao to mặc bộ quần áo màu vàng sóng chói. Còn người sắc bén của hắn ẩn chứa cuồng vọng nhìn lướt qua nàng. Thân hình to lớn hướng về phía chiếc ghế màu vàng. Vững vàng ngồi xuống. Theo sau hắn là một nam tử tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh, ngươi là hoàng đế, sao lại bắt ta đến đây? Hữu Hy nhìn hắn, nàng đọc được trong mắt nam nhân mang theo chút tà khí. Thắc mắc những nghi vấn trong lòng, âm thanh bình tĩnh, nhưng tay lại gắt gao đan vào nhau, cố che giấu nỗi sợ hãi cùng bất an của chính mình. To gan! Nhìn thấy giả đế còn không mau quỳ xuống. Nam nhân tuấn tú ở phía sau quát lạnh một tiếng. Giả đế, thật là hoàng đế sao? Vậy chẳng phải là người thân thích của Lăng Khiếu Dương? Nếu vốn là người thân sao lại chuyện trộm gà trộm chó như thế nào? Nửa đêm canh ba bắt cóc nàng ra phủ. Người kia không thèm để ý, vung tay lên. Đừng dọa nàng. Vâng ạ, nam nhân tuấn tú liền cúi đầu không thèm nhắc lại. Nam nhân tà khí khẽ mỉm cười. Thân ảnh thoáng một cái. Chỉ trong nháy mặt đã đi tới trước mặt Hữu Hy. Ngón tay mang theo vài phần khiêu khích vuốt ve gương mặt nàng. Cong môi cười một cách bí ẩn. Khuôn mặt này thật sự làm cho trái tim người khác phải run lên. Nam nhân đột nhiên rời mắt chăm chăm chìm hai tròng mắt Hữu Hy. Âm tà cười nói, ngươi rất sợ phải không? Hữu Hy lui về sau từng bước, thoát khỏi vòng khí tức của nam nhân tà mị. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam nhân tiến lên đưa những ngón tay thon dài nắm lấy gương mặt nàng. Dán sát lại gần, thật to gan, tên của ngươi là gì? Hữu Hy cau mày nhìn nam nhân trước mắt, ngay cả tên nàng cũng không biết. Sao lại bắt nàng? Hữu Hy không muốn trả lời, muốn tránh né thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Nhưng bỗng nhiên bờ môi mỏng của nam nhân hé mở một cụ cười quỷ dị kèm theo luồng tà khí. Môi của hắn gần như sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng của nàng. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi cánh hoa của Hữu Hy. Nàng co rúm lại, hai tròng mắt mở to nhìn chằm chằm mặt nam nhân. Mùi vị quả nhiên không sai. Lúc nói chuyện, ta không thích ai đó không trả lời câu hỏi của ta. Nam nhân tựa hồ như nhớ lại mùi vị trước kia của Hữu Hy. Động tác giả vờ muốn tha bổng cho nàng. Hữu Hy cuống quýt nói, ta là Hữu Hy, Hữu Hy. Nam nhân cau mày, tựa hồ như đang thẩm định lại. Không phải là cái gì hủy sao? Đối với tên của nữ nhân, hắn luôn rất mơ hồ. Chưa bao giờ nhớ tên của nữ nhân nào. Các ngươi sao lại bắt ta? Chấm, Hữu Hy không rõ. luôn luôn có cảm giác kỳ quái vì sao có kẻ muốn giết nàng. Đáng nàng, lột da của nàng, vấn đề này ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam nhân híp con ngươi sáng ngời lại nhìn Hữu Hy. Tay buông ra, người đâu, mang nàng xuống nghỉ ngơi. Giả đế ra lệnh một tiếng. Hai người nam nhân liền đi lên, nắm lấy tay Hữu Hy kéo ra ngoài. Hữu Hy bối rối hô to. Chấm, này, ta không muốn ở lại đây. Nam nhân nhìn ánh mắt lo lắng đáng yêu của Hữu Hy, không nhịn được cười nhẹ. Mặc kệ Hữu Hy có nguyện ý hay không thì vẫn bị dẫn xuống. Xuyên qua một con đường giống như mật đảo, Hữu Hy đi tới gian phòng được bố trí sẵn. Chỉ là nơi này rất kỳ quái, chỉ có cánh cửa nhưng không có cửa sổ. Cửa bị người gắt gao đóng lại. Trong phòng hai nam nhân vẫn đứng yên. Này, sao lại đem ta nhốt ở đây? Hữu Hy tức giận ngồi xuống. Đối với sự tình ly kỳ nàng hàm chứa rất nhiều điều bí ẩn. Nghỉ ngơi đi, một người liếc mắt nhìn Hữu Hy. Đơn giản nói một tiếng rồi trở nên trầm mặc. Nghỉ ngơi, được, ta sẽ nghỉ ngơi. Các ngươi ra ngoài đi. Hai người trầm mặc giả bộ câm điếc. Hữu Hy nhìn hai người không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống. Giường rất mềm mại, thoải mái, sau đó tự oán tránh xó phận của chính mình. Không biết kiên trì được bao lâu, nhưng Hữu Hy cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống mơ mơ màng màng ngủ. Hữu Hy nằm mơ, mơ tới nhất thần, nhớ tới lần đầu tiên của hai người cùng triền miên. Nhất thần ôn nhu, tình cảm ấm áp của nhất thần vây quanh nàng. Chuẩn bị tốt rồi sao? Một đạo âm thanh cao cao vang lên, quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Hữu Hy không nhịn được lầm bầm một tiếng. Đáng ghét, hồi bẩm dạ đế, đã chuẩn bị xong. Một đạo âm thanh là vang lên bên tai Hữu Hy khiến nàng sực nhớ. Mộng đẹp không cánh mà bay mất. Hữu Hy nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, nhận thức tình thế, tầm mắt rơi xuống trên tay mình. Hai tay bị vật gì sáng loáng khóa ở trên giường. Thân thể hướng xuống. Hai chân bị giam cầm trong tay ai đó. Trái tim trong nháy mắt thêm sợ hãi. Dùng sức giật tay chính mình. Nhưng chỉ có thể làm giảm cơn đau đớn ở cổ tay. Tiểu Hy, không nên từ chối ta. Một đạo âm thanh vang lên. Hữu Hy bối rối quay đầu lại nhìn. Là giả đế. Tiểu Hy. Sao lại xưng hô thân thiết như vậy? Nó khiến Hữu Hy cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Hữu Hy không nhịn được nhớ tới những việc làm của Lăng Khiếu Dương đối với nàng. Giả đế mặc quần áo màu đen, vẻ mặt tà mị đi đến bên Dương, đôi chân dài ngồi trên đùi Hữu Hy. Hữu Hy thấy tay hắn cầm con dao nhỏ tinh xảo, sợ hãi giãy giụa, giống giận. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, đừng kích động như vậy. Bổn vương chỉ là muốn lấy một đồ vật trên người ngươi. Giả đế vừa nói, ngón tay thon dài cũng trượt trên cổ Hữu Hy, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay khéo léo nắm lấy áo Hữu Hy, dùng sức kéo nát quần áo Hữu Hy, lộ ra làn da trơn bóng phía sau lưng. Ha, Hữu Hy kinh hãi. Nhớ tới có lần mình bị nam nhân bắt, muốn lột da lưng nàng. Chẳng lẽ nam nhân này cũng cùng mục đích như thế? Không, đừng mà, tại sao, tại sao? Gương mặt của Hữu Hy vì sợ hãi mà tái nhợt, sợ hãi đến mức muốn ngừng thở. Hắn muốn lột da nàng, nghĩ tới con dao nhỏ sắc bén xé mở da thịt nàng. Hữu Hy nhịn không được run rẩy. Một luồng khí lạnh như băng chạm vào da thịt nàng. Có chất lỏng chảy trên da thịt nàng lan tràn. Đau quá, nàng bị người ta lột da từng tầng một sao. Một giọt hai giọt, chất lỏng nóng hầm hập tích lại trên lưng trắng nõn xinh đẹp không tì vết của Hữu Hy. Giả đế dừng lại trên da thịt trắng tựa tuyết Hữu Hy tràn ngập màu đỏ của máu. Gương mặt tà mị có chút nghi hoặc. Sao lại có vết máu? Hắn vẫn chưa động dao. Hữu Hy không nhịn được quay đầu, nhìn về phái dạ đế. Hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, nhưng lại kinh hô, ngươi, ngươi, ngươi chảy máu mũi, chảy máu mũi. Hắn đường đường là thống kĩnh hắc ám dạ đế, sao lại chảy máu mũi? Lại có rất nhiều máu tươi rơi trên lưng Hữu Hy. Dạ đế không nhịn được dùng tay chạm lên mũi mình, màu đỏ tươi của huyết dính trên ngón tay. Hắn không dám tin, hai mắt mở to biến sắc vội vàng leo xuống khỏi người Hữu Hy. Trong miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là mắng cái gì. Dạ đế, nam nhân to lớn đứng lại chăm sóc dạ đế. Một bên là nam tử cầm chiếc khăn lụa trắng phụng bồi. Dạ đế cầm lấy khăn bưng kín mũi đang chảy máu. Quay đầu lại nhìn Hữu Hy. Bắt gặp con người hồn nhiên của nàng mắt lóe sáng. Cau mày, xoay người vội vã rời đi. Hữu Hy nhìn theo bóng lưng. Thật lâu mới thở ra. Trấn tĩnh mình. Hắn bị chảy máu mũi. Hữu Hy vùi đầu vào gối. Yên lặng trấn an trái tim đang bị kinh hãi của mình. Nàng xem như tự to. Không ai giám sát trông coi. Nàng có thể tự do đi ra ngoài. Hữu Hy phát hiện nơi này tựa như một tòa thành. Không có ánh mặt trời. Toàn bộ thành đều bao phủ trong đêm đen. Trừ ánh nến còn có dạ minh châu phát quang ngoài ra không còn gì phát sáng. Nơi này rất kỳ quái. Tràn ngập thần bí. Hữu Hy đi vòng vòng suốt 3 ngày cũng không tìm được đường ra. Toàn bộ người trong thành có sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Hữu Hy đoán chừng là do lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng. Hữu Hy nhớ tới hiện đại lúc xem phim. Quỷ hút máu. Chẳng lẽ quỷ hút máu thật sự tồn tại? Vậy nơi này là tòa thành của quỷ hút máu sao? Vội vàng nhìn những người đi ngang qua. Hữu Hy cảm giác gió lạnh vù vù thổi qua. Lòng nghi ngờ. Có cảm giác như răng nanh thèm thuồng đang đặt trên cổ nàng. Con đường nhỏ chỉ chiếu sáng bằng ánh nến yếu ớt. Hữu Hy trong lòng sợ hãi tiếp tục đi. Tìm không được đường ra. Làm nàng bấn loạn. Mỗi lần lạc đường, chung quy sẽ có người xuất hiện bên nàng nói. Xin mời quay về cho. Nàng lạc đường không tìm được đường về. Chỉ có thể tiêu sái tung tăng đi trên đường. Chưa kịp tìm ra lối đi lúc nãy. Lại một trận gió nhẹ thổi qua. Tiếp theo trước mắt hoàn toàn đen nhanh. Thân thể gắt gao bị vây lại. Một lòng ngực lạnh lẽo vây quanh nàng. Hai đôi tay gắt gao quặc trụ ôm lấy eo Hữu Hy. Thân thể không tự chủ nương theo bóng đen nọ. Nhẹ nhàng cách mặt đất bay lên. Phi hành bay lên trời. Nàng cảm giác muốn nôn. Áo choàng rộng thùng thùng. Vây lấy thân thể hắn. Hoàn toàn không nhận ra ai đang ôm mình. Không biết bao lâu. Thân thể Hữu Hy nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó trước mắt sáng ngời. Ánh mắt lộ ra gương mặt tà mì của dạ đế. Người rất thích chơi đùa để bị lạc đường sao? Tiểu phiền toái. Dạ đế tà mị cười. Ngón tay thon dài nâng nhẹ nhàng cằm Hữu Hy. Tiểu phiền toái. Hữu Hy nghe cách xưng hô mà phát ớn lạnh. Căm ghét cau mày. Thân thủ đẩy nhẹ dạ đế. Đừng dùng cái tên xấu xa như vậy gọi ta. Người muốn thế nào mới bằng lòng thả ta? Chấm. Dạ đế tà mị. Gương mặt uy nghiêm. Phẫn nộ quát. Ngươi phải gọi ta là dạ đế. Ta là hoàng đế nơi này. Ngươi đừng có mà không biết trên dưới. Hiểu không? Hữu Hy cau mày. Nhìn mũi dạ đế. Dạ đế. Dạ đế chảy máu mũi. Đáng chết. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Dạ đế nhớ tới mình chảy máu mũi mất mặt trước nàng. Không khỏi tức giận. Hữu Hy cố gắng bình tĩnh. Cắn răng nói. Được rồi, ta nói lại lần nữa. Ngươi rốt cuộc thế nào mới thả ra rời đi? Rời đi, dạ đế cười khẽ. Ta có không cho người rời đi sao? Chỉ có người quá ngu ngốc không tìm được đường ta. Hữu Hy tức giận nói. Ta, ngươi, ta sẽ tự tìm đường ra. Đến lúc đó đừng đổi ý không chịu thả ta đi. Được, chỉ cần ngươi tự mình tìm được đường ra. Ta sẽ để ngươi đi. Không ngăn cản, thật sao? Đáp ứng nhanh như vậy. Hữu Hy cảm giác có gì đó không ổn. Vậy ta buông tay ngươi sẽ đi sao? Thân thể hắn không có chút nhiệt độ. Lạnh lạnh, có điểm dọa người. Cánh tay Dạ Đế ôm chặt, làm cho thân thể Hữu Hy gần sát hắn. Gương mặt tà mị dính sát mặt Hữu Hy, mập mờ mà cọ sát. Ta thật sự rất muốn nếm thử mùi của ngươi. Hả? Mùi? Hắn là thủ lĩnh của quỷ hút máu. Như vậy ý muốn nói, muốn nếm máu tươi của nàng. A hát, trái tim Hữu Hy đông cứng hít một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cách chương.